Chương 57, ngươi đừng hối hận. Ninh Tiểu Bắc chân mày cau lại, Tiểu Khải sẽ không là Vũ Ngưng, ta trôi qua nhìn một chút. Ninh Tiểu Bắc đứng dậy, Diệp Vũ Ngưng lôi hắn tay không chịu thả, cũng nói, ta cu nở dê đi. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, sờ sờ na nở dê đầu, ngươi lưu lại bồi Diệp Thúc, ta xem một chút sẽ trở lại. Được rồi, trong hành lang, một chiếc cáng cứu thương xe đẩy vội vã mà đi, mặt trên nằm một sắc mặt tái nhợt thanh niên, lật lên tròng trắng mắt, trong miệng phun bọt mép tử. Bên cạnh theo một nam một nữ, mặc hàng hiệu xa hoa trang phục, lòng như lửa đốt, mặt sau theo một phiếu hộ vệ áo đen. Cáng cứu thương xe đẩy từ Ninh Tiểu Bắc bên người trải qua, hắn thấy rõ người kia, chính là Viên Tứ Khải. Xảy ra chuyện gì? Ninh Tiểu Bắc đưa tay kéo một bảo tiêu, hộ vệ kia mới vừa muốn nổi giận, nhưng cảm thấy Ninh Tiểu Bắc khí lực vô cùng lớn, tay càng lại như kìm sắt như thế. Ta là Viên Tứ Khải, bằng hữu hộ vệ kia lúc này mới chợt hiểu, gật đầu nói, Khải thiếu gia không nghe ông chủ, sáng sớm hôm nay liền uống rượu say mềm, ở tiệc rượu trên trực tiếp phát bệnh. Tên ngu ngốc này, Ninh Tiểu Bắc không khỏi mắng, hắn nhớ tới mấy ngày trước lúc chia tay, hắn còn nhắc nhở qua cái tên này, trong vòng một tháng không cho phép uống rượu trầm ngâm không ít. Ninh Tiểu Bắc lập tức bước nhanh đi theo. Đến phòng cấp cứu, bên trong vây quanh 3-4 bạch đại quái đang thương lượng đối sách, Viên Tứ Khải cha mẹ gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng, Triệu Văn vẫn ở cửa trách Viên Tông Minh, Viên Tông Minh cu nở dê là một mặt phẫn nộ, hai người không ngừng cãi vã. Ninh Tiểu Bắc thở dài, bay thẳng đến Viên Tứ Khải đi tới, vung tay lên, những kia vướng bận từng cái tuyến trực tiếp bị hắn rút, sau đó lén lút từ bách bảo nang bên trong lấy ra băng phách thần châm. Này dừng tay, ngươi làm gì? Một đầu chọc chủ trị y sư phát hiện tình hình, lập tức hướng về Ninh Tiểu Bắc giống to, hắn ngực bài trên viết, Lô An Quốc. Ninh Tiểu Bắc lì hệ cờ mà tờ nhi nờ hà nờ, lạnh nhạt nói, đương nhiên là chữa bệnh cho hắn, chờ các ngươi như vậy chậm rãi thương lượng, hắn chết sớm. Nói láo, Lô An Quốc tức giận đến mắng to. Một bên một người tuổi còn trẻ bác sĩ quay mặt sang, trên mặt nhấc lên một vệt vẻ khiếp sợ. Là ngươi? Ninh Tiểu Bắc vừa quay đầu, thấy rõ tuổi trẻ bác sĩ dáng dấp. Chính là Lô Học Lâm, lần trước vẫn không cho hắn tiến vào bệnh viện cái kia. Câu, chính là cái người điên này lần trước ở bệnh viện loạn cho Viễn Bằng Quốc tế đại tiểu thư châm cứu Lô Học Lâm kẻ ác cáo trạng trước, lập tức quay về Lô An Quốc nói rằng. Đồ vô lại, cút ra ngoài cho ta! Lô An Quốc đầy mắt xem thường lửa giận, đưa tay liền đem Ninh Tiểu Bắc đẩy ra. Ninh Tiểu Bắc ngẩn người, nhưng cũng không tiện phát tác, dù sao mình hiện tại còn chỉ là cái vô danh tiểu tốt, lại có tư cách gì chữa bệnh lúc này. Từ bên ngoài đi vào một bảo tiêu, ở Triệu Văn cùng Viên Tông Minh bên thai nói rồi gì đó. Viên Tông Minh nhìn một chút Ninh Tiểu Bắc, vẻ mặt ngột ngạt căm tức, ngươi nếu là Tiểu Khải bằng hữu, ta cũng sẽ không nói cái gì, chính mình cút ra ngoài đi, lại để ta thấy ngươi làm sàng làm bậy, ta đánh gãy ngươi chân được, vậy ngươi đừng hối hận. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, nhanh chân từ phòng cấp cứu đi ra ngoài. Trên hành lang, Diệp Vũ Ngưng chính đang chờ mình, thấy sắc mặt hắn không được, hỏi, Tiểu Bắc ca, làm sao? Ninh Tiểu Bắc bỏ ra một nụ cười, không có chuyện gì, đi thôi, chúng ta đi nhìn Diệp Thúc. Ừm. Diệp Vũ Ngưng gật gật đầu, âm thanh như hoàng oanh điểu bình thường lanh lảnh dễ nghe. Khương Huyên đi ngang qua ngọt ngào hai người, cười cợt, sau đó bước nhanh đi vào phòng cấp cứu. Bệnh nhân tình huống thế nào? Lô An Quốc chính đang cho Viên Tứ Khải làm điện giật thức tỉnh, trên gáy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu gì rào mà rơi. Một bên viện trưởng, phó viện trưởng, chủ nhiệm toàn bộ đến rồi, liên tục động viên Triệu Văn cùng Viên Tông Minh, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi. Lô Học Lâm xoay đầu lại, nhìn thấy Khương Huyên, trong mắt lập tức lộ ra hâm mộ vẻ, nói, Khương bác sĩ, bệnh nhân tim đập chính đang yếu bớt, chúng ta từng thử có phương pháp, đều không thể cứu vãn loại này xu thế. Lúc nói lời này, Lô Học Lâm âm thanh là mang theo một tia lấy lòng ý vị, căn bản không có bác sĩ nên có căng thẳng cùng bi ai. Triệu Văn vừa nghe lời này, sắc mặt đều là trắng bệnh. Viên Tông Minh, Viên Tứ Khải chi phụ cu nở dê là tức giận không nớt, lúc này run rẩy nói, ta nói cho các ngươi biết, nếu như không trị hết con trai của ta, các ngươi bệnh viện này cu nở dê đừng nghĩ mở ra. Viện trưởng là cái 50 đầu tuổi ông lão, vừa nghe lời này, sợ đến nhất thời run lên, niệu đều suýt chút nữa dọa đi ra. Phó viện trưởng cu nở dê là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân như bị sét đánh. Lô An Quốc đầu đầy mồ hôi địa từ trên bàn mổ hạ xuống, nói, viện trưởng, bệnh nhân tình hình quá quái lạ, toàn thân chỉ tiêu rõ ràng đều rất bình thường, nhưng sinh mệnh thể cũng đang không ngừng yếu bất. Chuyện này chúng ta đây cu nở dê không có cách nào a. Cái gì con trai của ta a? Triệu Văn khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nước mắt ào ào chảy ròng. Viên Tông Minh càng la tức giận đến toàn thân run, ma nhờ me một cái tát phiến ở Lô An Quốc trên mặt, sau đó mang theo vạt áo của hắn, hung tận mắng, các ngươi còn Tùng Hải tốt nhất bệnh viện ta nhổ vào, liền cái nguyên nhân sinh bệnh đều không tra được, các ngươi là làm gì ăn thùng cơm à? A thấy lôi đình tức giận Viên Tông Minh, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, câm như hến. Trước mắt vị này, nhưng La Tùng Hải thành phố giới kinh doanh hết sức quan trọng đại nhân vật, tùy tiện một câu nói, không biết bao nhiêu xí nghiệp đều sẽ đối mặt đóng cửa. Cả nhà bọn họ bệnh viện nho nhỏ, lại sao có thể chống đỡ mọi người ở đây đều bó tay hết cách thời khắc. Khương Huyên đột nhiên nghĩ tới điều gì, đồng nhiên lên tiếng nói, ta khả năng có biện pháp. Viên Tông Minh nghe được câu này, trong mắt lập tức hết sạch lộ, đem lô An Quốc ném xuống đất, chạy đến Khương Huyên trước mặt, kích động nói, tiểu cô nương, ngươi có biện pháp gì, nói mau, chỉ cần có thể đem con trai của ta cứu trở về, ta ngày mai sẽ để ngươi trong sân giải. Lời này vừa nói ra, viện trưởng lập tức sợ đến không tha nhờ hình người, nhưng QNZ chỉ dám vội vàng nói, Khương bác sĩ, có biện pháp gì mau nhanh nói đi, mạng người quan trọng a. Khương Huyên trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhanh chóng nói, ta biết một người bạn, hắn một tay thuật châm cứu xuất thần nhập hóa, lần trước liền chưa khỏi viễn bằng quốc tế chủ tịch Thiên Kim, thật sự có người như vậy nói cho ta, hắn ở đâu. Viên Tông Minh hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Khương Huyên suy nghĩ một chút, hắn thật giống mới vừa từ nơi này đi ra ngoài tới a. Lần này, Triệu Văn cùng Viên Tông Minh đều là cả kinh, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Triệu Văn run rẩy hỏi, tiểu cô nương, ngươi nói người kia là mặc một bộ màu đen chữ cái kịt sao, thật giống đúng thế. Khương Huyên gật gù, không khỏi hiếu kỳ nói, các ngươi biết hắn. Triệu Văn lập tức đầy mắt lửa giận, vung quyền ở Viên Tông Minh ngực đập phá một quyền, phổi đều muốn khí nổ, ngươi cái lao hồ đồ còn nói muốn đánh gãy nhân ra chân, ta mặc kệ, mau đưa người kia tìm cho ta lại đây, còn nói cái gì cùng đi xin mời a. Viên Tông Minh sắc mặt tái nhợt đến liền phảng phất ăn ba cân nhiệt tường. Ngay sau đó, một nhóm người hay cùng Viên Tông Minh lấy 180 mã tốc độ lao ra phòng cấp cứu, ở bệnh viện bốn phương thông suốt trên hành lang điên cuồng tìm kiếm lên. Câu vượt 10 đồng cuối chương.